Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 138, tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi tới, hỏi, cậu muốn vào thăm bà nội à? Thôi, giờ này bà chắc đang ngủ rồi. Hơn nữa hôm qua tôi cũng tới thăm rồi. Đồng Duyên vừa nói, vừa đi đến bên Hứa Hân Đoá. Cùng cô quay về, trên đường về, Hứa Hân Đoá hơi trầm mặc, tựa người vào ghế, không nói gì. Đồng Duyên đưa tay nắm lấy tay cô, an ủi, được rồi, cậu đã rất giỏi rồi. Còn trẻ thế này đã biết tự kiếm tiền. Đừng lo, cứ từ từ. Hứa Hân Đoá nghĩ đến lời Lâu Hử nói, như thể vô tình rút tay mình lại, cố gắng giữ khoảng cách với Đồng Duyên, rồi nói, một tháng nữa là được rồi, đến lúc đó tôi có thể nhận việc. Đồng Duyên thấy cô rút tay ra, trong lòng có chút khó chịu, trả lời cộc lốc, ồ, đào tạo nhanh thật ha, là do tôi nôn nóng thôi. Đồng Duyên cũng không biết nên nói gì. Từ lúc Hứa Hân Đoá rút tay ra là cậu đã bắt đầu thấy bực mình. Tài xế lái xe đến biệt thự nhà Đồng Duyên. Đồng Duyên liền kéo Hứa Hân Đoá xuống xe, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nói, tôi còn phải về chỗ mẹ. Ở lại với tôi một lát không được sao? Đồng Duyên quay đầu lại nhìn cô, hỏi, cậu sao vậy? Còn cần người ở bên nữa hả? Ở lại dắt chó dạo một vòng cũng được mà. Cô cũng nhớ cậu lắm rồi. Cô không quen với cơ thể mới của tôi. Hơn nữa mẹ đã hẹn thầy giáo đến. Tôi phải về ngay, để họ đến chỗ tôi dạy đi. Đồng Duyên, sao cậu càng lúc càng vô lý vậy? Cảm xúc thì thất thường. Đồng Duyên ấm ức vô cùng. Cậu chỉ là muốn được ở bên Hứa Hân Đoá thêm một chút thôi. Hứa Hân Đoá đeo ba lô, quay người định đi bộ về biệt thự nhà Doãn Hoạc, không muốn dây dưa nữa. Đồng Duyên lập tức gọi cô lại, nói sẽ đi dắt cô ra ngoài. Sau đó hai người vừa dắt chó vừa đi đến nhà Doãn Hoạc. Hứa Hân Đoá cuối cùng cũng đồng ý, thế nhưng trong lúc dắt chó, cả hai đều không nói một lời, chỉ im lặng bước đi. Không khí vô cùng ngột ngạt. Trên đường về bắt đầu có tuyết rơi, từng bông tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống, mềm mại và bồng bềnh. Đồng Duyên cầm dây dắt chó, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn bước tới bên cạnh Hứa Hân Đoá, giơ tay giúp cô cài mũ lên đầu rồi tiếp tục im lặng đi tiếp. Hứa Hân Đoá nghiêng đầu nhìn Đồng Duyên, rồi nói, tôi ăn rồi, ăn với bà nội, tôi lên lầu làm chăm sóc da luôn đây. Cậu, Đồng Duyên bực bội đáp, yên tâm, tôi không chết được đâu, chỉ là hơi không vui thôi. Kết quả là Hứa Hân Đoá thật sự lên lầu, để lại một mình Đồng Duyên đứng giữa trời tuyết cùng với cô. Đồng Duyên nhìn chằm chằm vào cửa một lúc, sau đó dắt cô quay về. Đi được một đoạn, cậu bỗng ngồi xổm xuống, nhìn cô, tuyết rơi trên tóc Đồng Duyên, lấp lánh và trắng xóa, làm dịu đi khí chất kiêu ngạo thường ngày của cậu. Tuyết rơi trên má rất nhanh đã tan, để lại chút lạnh lẽo. Đồng Duyên nhìn cô một hồi rồi bắt đầu nói chuyện với chó. Con thấy cha con có thất thường không? Ta chỉ là thích cô ấy, muốn cô ấy ở bên ta. Cô ấy không ở bên ta, ta mới không vui thôi. Vậy là ta sai sao? Cô ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt ngây thơ nhìn Đồng Duyên, dường như không hiểu cậu đang nói gì. Dù không hiểu, cô vẫn lắng nghe rất chăm chú. Đồng Duyên tiếp tục nói, cha muốn tìm cho con một người mẹ, chính là người lúc nãy đó. Nhưng cha không dám tỏ tình, sợ bị đánh. Mẹ con ấy mà, thẳng thắn quá mức, kiểu thẳng đến mức khô khan, không thể trêu chọc được. Giống như chẳng hiểu mấy lời ám chỉ vậy. Có khi nào thiếu dây thần kinh nào đó không? Con nói xem, cha thích cô ấy ở điểm nào nhỉ? Cha trước kia đâu có như thế. Ngày nào cũng rất vui vẻ. Vậy mà sau khi thích cô ấy, ngày nào cha cũng buồn. Cô ấy không ở bên cha một ngày là cha không vui một ngày. nếu trong vòng một năm cha không theo đuổi được, mẹ con sẽ thành em gái của cha, thành cô của con luôn rồi. Hai, cha khổ quá, thích một người, sao lại khó thế này chứ? Cô cuối cùng cũng có phản ứng. Gâu, Đồng Duyên nhìn cô, nhanh chóng hỏi, con đang cổ vũ cha đúng không? Cô, gâu, Đồng Duyên xoa đầu cô, nuôi con không uổng phí. Con sủa một tiếng là cha sẽ theo đuổi được. Con sủa hai tiếng là không theo đuổi được. Nào, gâu gâu, gâu gâu, thôi, con chó này cha không cần nữa. Đồng Duyên ném dây dắt chó, đứng dậy quay đầu bỏ đi. Cô tự mình ngậm lấy dây, lon ton chạy theo phía sau Đồng Duyên, tự dắt chính mình, dáng vẻ vẫn rất vui vẻ. Thứ sáu, buổi kiểm tra sức khỏe toàn trường của trường quốc tế Gia Hoa chính thức kết thúc. Nhưng do tuyết rơi dày, giờ ra chơi thay vì tập thể dục giữa giờ bằng bài thể dục phát thanh thì đổi thành chạy vòng quanh sân. Trường đông học sinh, việc chạy vòng phải chia theo lớp, tạo thành một chuỗi dài lớp nối lớp, lại còn chia thành vòng lớn và vòng nhỏ. Lúc này sự bất công bắt đầu lộ rõ, vì nhà trường quy định bất kể là vòng lớn hay vòng nhỏ thì đều phải chạy hai vòng. Hứa Hân Đoá thò đầu ra nhìn, phát hiện lớp quốc tế được chạy vòng nhỏ, còn lớp thường và lớp hỏa tiễn như lớp cô thì phải chạy vòng lớn. Học sinh lớp hỏa tiễn ai nấy đều kêu khổ, nhưng cũng đành phải cắn răng chịu đựng. Cách chương.